Vô địch kiếm vực, chương 1305, 1305, đi đem hắn đầu người hái xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là kiếm ý ngã xuống, hay là cảnh giới ngã xuống, cái này đối với Dương Diệp mà nói, đều là một cái trầm trọng đả kích. Bởi vì cái này ý nghĩa thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Mà bây giờ, hắn vô cùng có khả năng kiếm ý cùng cảnh giới đều ngã xuống. Một khi kiếm ý cùng cảnh giới đồng thời ngã xuống, cái này đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đúng là một cái tai nạn. Bất quá, tự tính toán theo tới một lần, hắn hay là chọn đốt ý đấy. Cảnh giới cùng kiếm ý ngã xuống tổng so vẫn lạc tới tốt lắm. Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng đợi kiếm ý cùng cảnh giới ngã xuống. Hắn lúc này kiếm ý hay là niết bàn cảnh, cảnh giới cũng hay là đế giả, nhưng là hắn biết rõ, rất nhanh cũng không phải là rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhướng mày, bởi vì trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ vòng vo thoáng một phát, yên lặng một cái chớp mắt. Dương Diệp vội vàng nói, cho ta tử tinh thạch. Dương Diệp thanh âm đều đang run rẩy, bởi vì vòng xoáy nhỏ tại yêu cầu muốn linh khí. Nói cách khác, vòng xoáy nhỏ phải giúp hắn. Nghĩ vậy, nguyên vốn là đã bỏ đi hắn, trong mắt một lần nữa dấy lên rồi hy vọng. Tử Nhi ngẩn người, sau đó vội vàng xuất ra tử tinh thạch uy cho ăn. Dương Diệp, đã qua mấy tức, Dương Diệp lắc đầu. Nói, không được, quá chậm, nhanh, lại để cho Tiểu Bạch đi ra. Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Tử Nhi vội vàng tay phải vung lên. Lập tức, Tiểu Bạch theo Dương Diệp trước ngực xông ra. Lúc này Tiểu Bạch hiển nhiên là đang ngủ. Hai con mắt cũng còn là nhắm đấy. Tử Nhi ôm cổ Tiểu Bạch, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bạch bờ mông. Sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói, cho hắn linh khí, nhanh, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Tiểu Bạch mở mắt, chứng kiến Tử Nhi lo lắng thần sắc, nàng trừng mắt nhìn, sau đó theo Tử Nhi tay nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp hình dạng lúc, nàng lập tức toàn thân một cái giật mình, sau đó thoáng một phát nhào tới Dương Diệp trước ngực, đầu không ngừng cọ Dương Diệp lồng ngực, phảng phất đang nói, người như thế nào biến như vậy. Dương Diệp giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nhìn hướng Chồn Tía. Chồn Tía vội vàng ôm lấy Tiểu Bạch, nói, trước đừng khóc, hắn cần linh khí, cho hắn linh khí, muốn rất nhiều linh khí. Tiểu Bạch nâng lên tiểu chảo xoa xoa chính mình khóe mắt linh khí nước mắt. Nàng không do dự, sau đó bay đến Dương Diệp trước mặt, bàn tay nhỏ bé ôm lấy Dương Diệp đôi má. Cái miệng nhỏ nhắn hôn lên Dương Diệp miệng, đón lấy, tại Dương Diệp cùng Tử Nhi kinh ngạc trong ánh mắt, một cổ thực chất hóa linh khí theo Tiểu Bạch trong miệng hướng phía Dương Diệp trong miệng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Dương Diệp con mắt lập tức trợn lên mà bắt đầu, bởi vì bụng của hắn chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại bành trướng. Hắn vội vàng cầu cứu nhìn về phía Tử Nhi lại vội vàng đem Tiểu Bạch bế lên. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Khục, Dương Diệp ho một tiếng. Lập tức, một cỗ linh khí từ trong miệng hắn xông ra. Hắn nhìn xem Tiểu Bạch, cười khổ cười, nói, quá, nhiều lắm, từ từ sẽ đến, trước đừng nhiều như vậy. Vừa rồi linh khí thoáng một phát tiến vào trong cơ thể hắn, thiếu chút nữa bắt hắn cho no bể bụng. Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rồi một cái nụ cười sáng lạn. Sau đó nàng lại bay đến Dương Diệp trước mặt, sau đó hôn vào Dương Diệp ngoài miệng. Sau đó linh khí chậm rãi hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới. Linh khí nhập vào cơ thể, vòng xoáy nhỏ lập tức rất nhanh xoay tròn. Đón lấy, những cái kia linh khí đều bị vòng xoáy nhỏ hút sạch sẽ. Rất nhanh, một tia tử khí tự vòng xoáy nhỏ nội chảy ra, đem làm những này tử khí chảy ra về sau, nhanh chóng bị Dương Diệp thân thể hấp thu. Theo ngày càng nhiều hồng mông tử khí bị thân thể của hắn hấp thu, Dương Diệp phát hiện thân thể của hắn tại phát sinh nào đó biến hóa, nhưng là hắn cảnh giới hay là ngã xuống đến nửa đế rồi. Bất quá, lại để cho Dương Diệp kinh hỉ chính là đem làm cảnh giới ngã xuống đến nửa đế lúc, cũng không có ở ngã rồi. Nguyên bản theo như hắn đoán chừng, lúc này đây hắn rất có thể sẽ ngã xuống đến thánh giả. Bởi vì trước kia dùng đốt ý tăng lên cảnh giới, sau đó bị cắn trả, đều rơi xuống một cái cảnh giới, hoặc là nhiều cái cảnh giới, nhưng là bây giờ lại không có ngã. Không có ngã, Dương Diệp cuồng hỉ, nếu như ngã xuống đến thánh giả, người nọ sinh thật sự tựu hắc ám. Phải biết, nhưng hắn là còn phải về linh giới, còn muốn đi tìm đế nữ. Nếu như biến thành thánh giả, như thế nào hồi trở lại linh giới? Như thế nào đi tìm đế nữ? Cái này có chút xa. Nói gần đấy, tựu là Nhiếp gia hắn chỉ sợ đều không thể chống lại rồi. Bất quá cũng may, cảnh giới không có ngã. Mà đúng lúc này, Dương Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn quanh thân kiếm ý bắt đầu ở phát sinh biến hóa. Muốn ngã xuống đến hư vô cảnh, Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Vòng xoáy nhỏ có thể hỗ trợ ổn định cảnh giới của hắn, nhưng thì không cách nào giúp hắn ổn định kiếm ý. Kiếm thần ấn, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến kiếm thần ấn. Hắn vội vàng thúc giục kiếm thần ấn. Lập tức, kiếm thần ấn hiện ra. Kiếm thần ấn sau khi xuất hiện, lại để cho Dương Diệp kinh hỉ chính là hắn quanh thân kiếm ý bắt đầu ổn định mà bắt đầu. Rất nhanh, hắn chung quanh kiếm ý càng ngày càng ổn định, không có ở trượt dấu hiệu. Ước chừng đã qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp chính thức thở dài một hơi. Kiếm ý ổn định, bất kể là kiếm ý hay là cảnh giới đều ổn định. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau vlog đó nhìn về phía trước mặt Tiểu Bạch. Hắn cười cười, ôm Tiểu Bạch hôn một chút. Lần này, kỳ thật thật sự nhờ có Tiểu Bạch. Bởi vì nếu như không phải Tiểu Bạch cung cấp nhiều như vậy linh khí, tự tính toán vòng xoáy nhỏ chịu hỗ trợ chỉ sợ cũng không kịp. Bởi vì cảnh giới của hắn tự là dựa vào vô số hồng mông tử khí mới ổn định đấy. Nếu như linh khí không đủ, cảnh giới nhất định sẽ ngã xuống. Khi đó, vòng xoáy nhỏ đều vô lực xoay chuyển trời đất. Tiểu Bạch ôm Dương Diệp, đầu nhẹ nhàng cọ lấy Dương Diệp đôi má. Nhìn thấy Dương Diệp không có việc gì, trên mặt nàng cũng lộ ra rồi dáng tươi cười. Một bên Tử Nhi cũng là thở dài một hơi, sau đó đi đến Dương Diệp bên cạnh, nắm thật chặt Dương Diệp tay. Trước kia, thế nhưng mà đem nàng lo lắng, cũng may Dương Diệp không có việc gì rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tử Nhi, lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó cười nói, không có việc gì rồi. Hắn biết rõ, trước kia cái kia phó trạng thái, thế nhưng mà đem Tử Nhi cùng Tiểu Bạch bị hù không nhẹ. Đặc biệt là Tử Nhi, đến bây giờ trên mặt đều còn treo móc nước mắt, cùng Tử Nhi còn có Tiểu Bạch vui đùa ầm ĩ rồi một hồi. Dương Diệp xếp bằng ở đấy, sau đó tại Tiểu Bạch dưới sự trợ giúp, rất nhanh chính là khôi phục linh khí, hơn nữa đem chính mình trạng thái khôi phục tới được đỉnh phong. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn về phía Tử Nhi, tại Tử Nhi má phải trên gương mặt, còn có một thiền thiền tay số đỏ ấn. Đó là trước kia cái kia Nhiếp Hồn lưu lại đấy. Chứng kiến đạo này tay số đỏ ấn, Dương Diệp sắc mặt lập tức âm trầm lên. Trước kia hắn vốn định chu sát cái kia Nhiếp Hồn, nhưng là Nhiếp Hồn thực lực mạnh nhất, hắn không có khả năng một kiếm đập phát chết luôn Nhiếp Hồn. Mà một khi cùng Nhiếp Hồn chiến đấu, tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà lúc kia hắn cần có nhất chính là thời gian. Cho nên, lúc ấy hắn cũng không có lựa chọn trước chu sát Nhiếp Hồn. Mà khi hắn thiêu đốt kiếm ý đạt tới đế giả, có thực lực chu sát Nhiếp Hồn lúc, đối phương nhưng lại chạy so con thỏ còn nhanh. Hắn muốn giết cũng không kịp. Tử Nhi giữ chặt Dương Diệp tay, khẽ lắc đầu, nói, đã vô sự. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn tự tay nhẹ nhàng sờ lên Tử Nhi đôi má. Sau nửa ngày, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lệ khí, nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn giữ chặt Tử Nhi tay hướng phía xa xa phía chân trời lao đi. Cái này, đây không phải hồi trở lại Minh Ngục Đại Lục. Cái này, ngươi đây là muốn đi đâu? đi đem đánh ngươi cái kia mỗi người đầu hái xuống. Tử Nhi, Kình Thiên Phong, Kình Thiên Phong. Một tòa cung điện bên trong, Nhiếp Hồn ngồi ở chủ vị, phía dưới chính là Tam Tông 6 thành người. Không đúng, hiện tại chỉ còn lại có Tam Tông 3 thành rồi, bởi vì Nguyên gia, Vân gia, Tần gia hư giả cũng đã chết hết. Trong tràng hào khí có chút ngưng trọng. Dương Diệp chém giết Nhiếp gia tầm 10 tên hư giả, đây cũng không phải là bí mật gì. Nói cách khác, hiện tại Nhiếp gia nguyên khí đại thương, mà bây giờ nhân tộc lại có yêu tộc cái này đại địch. Tóm lại, lúc này đây, nhân tộc thật sự có thể lo rồi. Kỳ thật, Tam Tông 3 thành người đối với Nhiếp gia vẫn còn có chút bất mãn đấy. Bởi vì nếu như không phải cái này Nhiếp Thiên liên hợp Nguyên lão bọn người đối với Thiên Sát các xuất thủ, cái kia Dương Diệp chắc chắn sẽ không nổi điên đấy. Có thể nói, hiện tại cục diện biến thành như bây giờ, Nhiếp gia muốn phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Bất quá, lúc này bọn hắn tự nhiên sẽ không tại cầm vấn đề này mà nói đấy. Hiện tại Nhiếp gia đã nguyên khí đại thương. Nếu như bọn hắn tại đối với Nhiếp gia làm khó dễ, người nọ tộc thật không có hy vọng rồi. Mà một khi yêu tộc đại quân phá Kình Thiên Phong, đừng nói bọn hắn tại ẩn vực của cải, chính là bọn họ những người này đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại đúng là bọn hắn cần đoàn kết thời điểm. Đúng lúc này, Nhiếp Thanh đột nhiên đi vào trong đại điện. Nhiếp Thanh thần sắc có chút khó coi. Như thế nào? Nhiếp Hồn nhìn về phía Nhiếp Thanh. Nhiếp Thanh trầm giọng nói. Yêu tộc có động tĩnh rồi. Ta tự nói cái này Dương Diệp đã đầu nhập vào yêu tộc rồi. Quả nhiên, Nhiếp Hồn hai tay nhanh nắm lại. Hắn nhìn lướt qua trong tràng mọi người. Nói, chư vị, các ngươi nhìn xem. Yêu tộc sớm không ra tay, muộn không ra tay, hết lần này tới lần khác là đúng lúc này muốn xuất thủ. Vì cái gì? Bởi vì đều là Dương Diệp. Dương Diệp đã triệt để phản bội nhân tộc. Trước kia hắn đối với ta Nhiếp gia xuất thủ, tuyệt đúng là yêu tộc ý tứ. Lâm Thiên bọn người trầm mặc, mọi người thần sắc cũng có chút khó coi. Dương Diệp thật sự đầu phục yêu tộc. Nếu như Dương Diệp thật sự đầu phục yêu tộc, vậy đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đúng là một cái đại đại tai nạn. Phải biết, Dương Diệp ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn nắm giữ lấy Thiên Sát các cùng Kiếm Minh. Cái này hai cái thế lực tăng thêm Dương Diệp, đây chính là không thể khinh thường đấy. Đặc biệt là Dương Diệp cùng Thiên Sát các, bọn hắn nếu che giấu ám sát, trong chàng ai chống đỡ được. Nghĩ vậy, mọi người tâm càng thêm trầm trọng. Lúc này, Nhiếp Hồn đột nhiên đứng lên, nói, chư vị, ngoại trừ tất nhiên trước an ở trong, cho nên, ta quyết định chúng ta xuất thủ trước tiêu diệt Kiếm Minh, tiêu diệt Dương Diệp, sau đó tại toàn lực đối phó yêu tộc. Bằng không thì, nếu là chúng ta cùng yêu tộc khai chiến, Dương Diệp bọn người ở tại sau lưng chọc dao găm lời nói chư vị, các ngươi có lẽ không muốn bị một đám sát thủ đang âm thầm nhìn xem a ta phản đối. Lúc này, một bên Lâm Thiên đứng dậy, nói, Nhiếp Hồn huynh, yêu tộc lập tức muốn đối với ta nhân tộc xuất thủ. Chúng ta bây giờ nếu như tại đi diệt Kiếm Minh, diệt Dương Diệp, tất nhiên sẽ lọt vào tiền hậu giáp kích. Kể từ đó, cục diện đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Cho nên, chúng ta lập tức hàng đầu làm chính là phát động toàn bộ ẩn vực người đến Kình Thiên Phong. Tử thủ Kình Thiên Phong. Bảo vệ nhân tộc, mà không phải đi tìm Dương Diệp báo thù. Ta đồng ý Lâm Huynh nói. Lúc này, Thiên Lan Tông Thủy Lão Quỷ cũng đứng dậy. Nói, chúng ta bây giờ hàng đầu làm chính là giữ vững vị trí Kình Thiên Phong. Nhiếp Hồn nhìn hai người liếc. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Hai vị nói có lý. Thế nhưng mà hai vị có từng có nghĩ qua. Vạn nhất chờ chúng ta cùng yêu tộc đại chiến lúc. Dương Diệp mang theo đám kia sát thủ âm thầm đánh lén chúng ta. Chúng ta nên như thế nào? Đừng nói hắn không phải làm như vậy. Không ai có thể cam đoan hắn sẽ không. Lâm Thiên cùng Thủy Lão Quỷ trầm mặc. Lúc này, Nhiếp Hồn lại nói. Không bằng như vậy, chúng ta phái người tiến đến Trảo Minh Ngục Đại Lục Kiếm Minh những người kia. Sau đó dùng những người này áp chế Dương Diệp. lại để cho hắn. Nhiếp Hồn nói đến đây, đột nhiên, trong chàng dị biến nổi lên, một đạo kiếm quang không hề dấu hiệu xuất hiện ở trong chàng. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái kia Nhiếp Hồn càng là toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Cách chương